Người ở tại cao vị giờ mới hiểu được làm một hoàng đế tốt tuyệt không dễ dàng, mặc dù có một đám đại thần tận tâm phụ tá, bên ngoài có đám người Lý Tĩnh, Từ Thế Tích, Bùi Hà Dừi, Quảng Trinh chiến, trong có đám người Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Mã Chu Kiệt Lực phụ tá, nhưng hôm nay đại tùy chỉ còn lại có cái xác không, ngoại ưu nội hoạn, chỉ bằng vào mấy người mà muốn chấn hưng, cũng không phải chuyên dễ dàng. Trước mắt phải vực dậy nội bộ tùy triều, không kích hóa mâu thuẫn thêm gay gắt là chính. Hắn quan chức càng cao, mới càng cảm thấy làm một hoàng đế tốt cũng không dễ dàng, tuy thù hạ đã kiệt lực vì hắn giảm bớt gánh nặng, nhưng rất nhiều chuyện, hắn vẫn phải tự thân mà làm. Kế hoạch đã có, nhưng áp dụng như thế nào ưu rất khó khai hị Dương Quãng bước đi quá nhanh, là cho dân chúng lầm than, vết xe đổ đó Tiêu Bố Y luôn cảnh giác trong lòng, làm sao mà dẫm lên nữa. Tiêu Bố Y tuy là lương quốc công thống quản bách quan, nhưng lâm triều cũng không nhiều, không có chuyện thi cũng không lên điện. Đồng đồ chinh đốn đả nhiều ngày, trước mắt đương nhiên là muốn xem thành tích như thế nào. Bách quan thấy Tiêu Bố Y sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đều lo sợ. Không biết những ngày này làm việc có hợp với tâm tu của Tiêu Bố Y hay không? Tiêu Bố Y người trên cao vị, Việt Vương Dương Đồng cũng đã tiến đến. Nhưng lại ở một bên thiết trí một chỗ ngồi, là để thể hiện sự tôn sùng. Việt Vương được mẫu thân phàn phó. Mọi chuyện đều để Tiêu Bố Y làm chủ, đến lúc lâm triều cũng chỉ đại biểu cho sự ủng hộ mà thôi, cũng không đưa ra mưu kể gì. Thấy Tiêu Bố Y đối với hắn một mực đều là cung kính hữu lễ. Hơn nữa đối với hậu cung đối xử tử tế có thừa, trong lòng cũng đã hoi ổn định. Lúc này Dương Đồng sớm đã không trông mong vào Dương Quãng quay về cầu ủy cầu vững vàng qua ngày là tốt rồi. Chư vị đại nhân, bổn tướng quân được Việt Vương coi trọng ủy thác trách nhiệm, hôm nay đã qua mấy tháng, luôn không dám một ngày ti hàn nhã. Quần thần cùng kêu lên, Lương Quốc Công vất vả rồi. Việt Vương ở một bên nói, Lương Quốc Công ngày đêm vất vả chúng ta sớm đã thấy trong mắt, hõm nay bổn vương có một chuyện muốn nói. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, Việt Vương mời nói. Việt Vương đứng lên nói, Lương Quốc Công những ngày này sớm khuya vất vả, chinh đốn triều cương, liên tục khắc ngõa cương, cả thiên hạ đều thấy rõ, nhưng Lương Quốc Công chỉ nhớ thăng quan tiến tước cho người khác, lại hoàn toàn không có cầu gì cho bản thân. Bổn vương cùng các cựu thần thương nghị, muốn ra phong Lương Quốc Công là Tây Lương Vương, đem Tương Thành, Hà Nội, Nam Dương, Trường Bình các quận tặng cho Tây Lương Vương quản lý, đây là danh sách 10 quận. Việt Vương đem một tấu chương đưa lên, quay đầu nhìn về phía quần thần nói. Không biết các vị đại nhân ý thế nào? Bách quan đều cung kính nói. Nên là như thế, Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn tấu chương, hiểu rõ Việt Vương chi là thuận nước song thuyền, 10 quận này đều ở phụ cận Đông Đô. Nhưng đại bộ phận đều trong tay ngõa cương, bản thân muốn quản lý thì cũng phải đánh xong rồi mới nói. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là hiện tượng tốt, được sự ủng hộ của Việt Vương cầm đầu của bách quan cũng sẽ giúp cho hắn giảm bớt rất nhiều lực càn. Sau khi tạ ơn Việt Vương, Tiêu Bố Y ho nhẹ một tiếng. Đại Hưng Điện lập tức tĩnh lặng, Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Vốn Đông Đô ngoại ưu nội hoạn, đã là kẽ hở lỗ chỗ. Nhưng mấy tháng nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được các vị đại nhân cúc công tận tụy, lúc này mới có thể bảo vệ Đông Đô an bình, bồn vô ân, cha rõ việc làm của các vị đại nhân, đều là dốc hết sức, tuy đang là thời kỳ dung truyền, nhưng lại có thể làm tốt chức trách thật sự khiến cho bồn vương vui mừng. Hắn lời vừa nói ra, quần thần đều thở phào một hơi. Thảm nghĩ Tiêu Bố Y khoan dung với mọi người, vốn những người đang lo lắng cho chức vị cũng đã yên tâm. Tiêu Bố Y lại nói. Bên ngoài Lương Công phủ thiết lập ba tại cho tới hôm nay Hì Ri Bộ Thị Lang Tiết Hoài Ân xử án 736 vụ. Ngụy Ngự Sư cùng Tây Môn Thị Lang đề bạt nhân tài một tiêm 89 người. Dũng sĩ phủ cũng chọn lựa được hơn 3.000 dũng sĩ. Mỗi người võ nghệ không kém, lấy một chọi 10. Bách quan nghe thấy mấy con số này, có người nhíu mày, có người phấn chấn, nhíu mày là những người chỉ sợ triều đình sau này đều chân ngập những kẻ chân lấm tay bùn, người phấn chấn lại nghĩ Tiêu Bố Y làm mạnh mẽ như vậy, thời gian này sẽ có đất dụng võ. Đồng đồ nếu như được Tiêu Bố Y quản lý, nói không chừng thật sự đại hưng. Vừa nghĩ tới hai chữ đại hưng, thảm nghĩ lúc trước Tiêu Bố Y ở các đại điện khác không chọn, chỉ ở Đại Hưng Điện xử lý chính vụ, hùng tâm, dã tâm đều đã rõ ràng. Có người vốn cảm thấy Tiêu Bố Y còn quá trẻ, chỉ sợ không thể phục chúng, nhưng khi thấy được sự lão luyện linh hoạt, lo lắng sâu xa của hắn, trong lòng không biết là giật mình hay là cao hóng. Tiêu Bố Y lại trầm giọng nói, Hình Bộ Thị Lang ra khỏi hàng, Tiết Hoài Ân đứng ra nói, vì thần ở đây, Tiêu Bố Y chậm rãi nói, Tiết Thị Lang cùng Thiếu Khảo Đại Lý Tự Triệu Hà Đông những ngày này sớm đêm vất vả, đã thẩm oan án 736 vụ. Nhưng tất cả án vẫn chưa không có định luận, hôm nay cũng đã đến lúc định án. Tiết Hoài Ân cung kính nói, hồi Tây Lương Vương, đúng là như thế, Tiêu Bố Y từ Lương Quốc công truyền thành Tây Lương Vương. Tiết Hoài Ân phá án cẩn thận tỉ mỉ, xưng hô cũng như thế nhưng trong lòng hắn lại có lo lắng, trong lúc nhất thời do dự có nên nói ra hay không. Tiêu Bố Y lại từ trong ngực lấy ra một thanh đoàn kiếm, vung tay lên. Đã roi xuống trước chân Tiết Hoài Ân, chỉ nghe xẹt một tiếng, đoàn kiếm đã cắt xuống đất. Như cắt đậu hũ vậy, tất cả mọi người đều rùng mình. Tiết Hoài Ân ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì nói. Tẩy Lương Vương, không biết vi thần làm sai chuyện gì. Nếu thật có sai, kính xin Tây Lương Vương chi rõ. Hắn cho là quân vương ban kiếm chính là ban chết, trong lúc nhất thời trong lòng mờ. Tiêu Bố Y lại mỉm cười nói. Cho tới hiện nay, bổn vương cũng chưa phát hiện Tiết thị lang có bất luận sai lầm gì, ban cho ngươi kiếm này gọi là Lương Vương kiếm, kiếm này là trên chém vương thất, dưới chém thần tử. Thấy kiếm như thấy bổn vương đích thân tới, Tiết thị lang, ngươi từ hôm nay cầm kiếm này xử án, nếu có kẻ nào dùng quan uy ức hiếp, có thể thinh kiếm này ra, nếu như không phục có thể bảo hắn tiến đến cùng ta biện luận, không biết ngươi có hiểu ý của bổn vương không? Tiết Hoài Ân mừng rỡ quỳ xuống nói, tạ ơn Tây Lương Vương. Hắn vẫn một mực lo lắng khó có thể phục chúng, thầm nghĩ những người có liên quan đến vụ án cũng có cao quan, vì người nhà mà lèn tiếng, nếu như bị người vu hãm, chẳng những không thể giải oan, ngược lại bản thân còn vướng vào trong, nhưng nghe được Tiêu Bố Y ban cho kiếm, trong lòng rất là phấn chấn. Quần thần lo lắng, không thể tưởng được Tiêu Bố Y còn có chiêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nhìn nhau, có ý thấp thỏm, Tiêu Bố Y sau khi ban kiếm, nhìn mọi người chung quanh nói. Bất quá bổn vương có cảm giác triều ta hình phép vô cùng hà khắc, hôm nay nhiều chuyện phải làm. Lòng người bàng hoàng, vì yên ổn dân tám, đặc biệt cùng chư vị đại nhân ước phép tam chương. Kẻ giết người phải chết, tội đả thương người cùng trộm cướp, theo tình tiết nặng nhẹ mà trị tội, những luật trước đây tạm thời hủy bỏ. Tiết thị lang, ba điều này ngươi ghi nhớ trước, sau này định án thì đùng để tham khảo. Tiết Hoài Ân thi lễ nói, Tây Lương Vương khoan thứ cho người khác là phúc của thiên. Hạ, quần thần vốn lo sợ, nhưng nghe được hỷ ri phạt đã giảm, đều thở phào nhẹ nhõm, cùng kêu lên nói. Tây Lương Vương khoan thứ cho người khác là phúc của thiên hạ. Tiêu Bố Y gật đầu, Ngụy Ngự Sử Tây Môn Thị Lang ra khỏi ở hoàng, Ngụy Trinh Tây Môn Sở Tài ra khỏi hàng nói. Vi thần ở đây, Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Ta biết hai người các ngươi những ngày gần đây vất vả chi vi bổ nhiệm chỗ chống của ba tia ri 6 bộ 24 ti. Quan viên bỗng nhiên gia tăng 189 người. Hôm nay đông đô tài chính cấp bách thu không đủ chi. Hôm nay lại gia tăng những quan viên này, không biết mọi người có đề nghị gì để cải thiện không? Tây Môn Sở Tài đầu toát ra mồ hôi ẩm ừ không thể nói. Ngụy Chi Ri lại sớm đã có chuẩn bị nói. Hồi Tây Lương Vương, môn hạ tinh lục sự Mã Chu đối với chuyện này sớm đã có dự kiến, cũng đã đưa ra chủ kiến. Tiêu Bố Y gật đầu, tuyên Mã Chu tấn kiến. Mã Chu bất quá là lục sự môn hạ tình, tất nhiên không có cơ hội lẻn Đại Hưng Điện gặp Tiêu Bố Y, người này vẫn phóng đãng như trước nhưng cuối cùng đã cất hồ lô đi. Trông thấy Tiêu Bố Y cao cao tại thượng thi lễ nói. Lương Quốc Công, lớn mật phải xưng Tây Lương Vương, Đoạn Đạt ở một bên rốt cuộc đã tìm được đất dụng võ. Mã Chu ngược lại có phần kinh ngạc, Tiêu Bố Y lại mỉm cười nói. Đoàn đại nhân, người không biết không có tội. Đoạn Đạt trông thấy Tiêu Bố Y mỉm cười cuống quýt cười lại, Mã Chu chỉ có thể một lần nữa xưng hô. Không biết Tây Lương Vương triệu kiến vi thần có chuyện gì? Ngụy Trinh đem việc Tiêu Bố Y hỏi nói qua một lần, Mã Chu nghiêm nghị nói. Thật ra vấn đề này cũng không khó giải quyết, quần thần đổi sắc Tiêu Bố Y rất có hứng thú nói. Không biết ngươi có diệu sách gì? Mã Chu nghiêm mặt nói. Nghĩ đến Lâm Huyền Phi thường xa hoa lãng phí, hôm nay nhiều lần đạo phi cướp đoạt cơ hồ đã bỏ đi không cần, nếu như giải tán công nữ trong đó. Lấy tài vật bèn trong sử dụng cổ vũ người trong thiên hạ đến đông đô buôn bán, lo gì tài trí ấy không hưng. Ba tinh sáu bộ nhân viên tuy bổ khuyết nhiều, nhưng trong nội cung vô cùng xa hoa, nhân viên rất nhiều, nếu có thể cho công nữ về nhà. Chẳng những tăng thu giảm chi còn có thể được ngồi thiên hạ cảm kích. Lớn mật, Đoạn Đạt quát, loại hành vi như ngươi. Hắn vốn muốn trách cứ là tạo phân, nhưng nhìn thấy Tiêu Bố Y sắc mặt âm trầm cuống quýt sửa lời nói. Loại hà ri vi này phải được Tây Lương Vương cho phép mới có thể. Tiêu Bố Y thảm nghĩ loại hành vi này đích xác là xem Dương Quảng ở tại Dương Châu như không có gì cùng với tạo phản cũng không có gì khác nhau. Hơi trầm ngâm Tiêu Bố nhỏi, không biết Việt Vương có đề nghị gì. Việt Vương cao mày lại thoáng qua cười nói, Tây Lương Vương nếu có làm. Ta nhất định ri sẽ làm theo. Tiêu Bố Y gật gật đầu. Đã như vậy công nhân chỗ Việt Vương, Vương mẫu thì không động đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cung còn lại thì cắt giảm chi, về phần giải tán nhân viên, phải an trí thích đáng. Mà chi tiêu của Bồn Vương phủ cũng phải cắt giảm nửa số, kêu gọi giãn chúng trong thiên hạ tiết kiệm. Việc này Đo Lô đại nhân, Đồng Trung tướng, Độc Cô Lang tướng phụ trách, Mã Chu Kiến Nghị có công lao. Ra bồng lộc một tháng, đám người Lô Sở tuân chi, Mã Chu cũng tạ ơn. Tiêu Bố Y lại truyền chủ đề, không biết các vị đại nhân còn có chuyện gì cần bầm tấu không? Quần thần lúc này mới tiến lẻn, đem các chuyện nói ra. Tiêu Bố Y cẩn thận lắng nghe, lệnh cho đám người Ngụy Trinh nhất nhất ghi nhớ, từ từ thương thảo. Mọi chuyện tiến hành không nhanh không chậm, một ít việc nhỏ nói xong, Tây Môn Sở Tài lại tiến lên phía trước nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, hôm nay lục bộ tuy có nhiều bổ khuyết, nhưng lục bộ thượng thư trừ dân bộ thượng thư ra, thì đều còn trống, lục bộ không có đầu thì không được, kính xin Tây Lương Vương đi ý đoẹp. Bì Ri thường chọn lựa nhân tài thì còn được. Ngụy Chi Ri là ngự sử, Tây Môn Sở Tài Chi là một khảo công thị lang, làm sao mà dám làm chủ với các trưởng quan các bộ, cho nên chỉ có thể hỏi Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát. Cái này tạm thời không cách nào chọn lựa, không bằng để ta tạm thời bổ nhiệm có được không? Quần thần phụ họa nói. Tây Lương Vương hiểu người, thấy rõ được kỳ tài. Bọn họ tuy không có phần, thực sự cũng hiếu kỳ Tiêu Bố Y rốt cuộc sẽ an bài nhân thủ như thế nào. Tiêu Bố Y hơi chút trầm ngâm. Dân bộ thượng thư Vi đại nhân thời gian gần đây chiêu mộ tàn quân rất có khởi sắc. Ra bồng nùa năm, không cần thay đổi. Hình bộ mặc dù thiếu chức thượng thư, nhưng tạm thời do hình bộ thị lang tạm thời quản lý, nửa năm sau xem hiệu quả, sẽ quyết định chức hình bộ thượng thư. Mọi người đã nghe rõ ràng, thảm nghĩ thị lang này thật ra cùng thượng thư cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần Tiết Hoài Ân không sai lầm lớn, chắc chắn hình bộ thượng thư ấy không thể nghi ngờ chính là Tiết Hoài Ân. Về phần công bộ thượng thư tạm thiếu, tạm do tương tác giám đại tượng Liêu Khải kiêm nhiệm công bộ thị lang, quản lý chuyện công bộ. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói. Tất cả mọi người đều gật đầu, thầm nghĩ Tiêu Bố Y dù sao vẫn hiểu người hiểu việc. Liêu Khải vốn là đại tượng tương tác giám, đối với công bộ có chút quen thuộc, nếu để hắn quán, xác nhận là không tệ. Lễ bộ thượng thư cũng mong thái phó khanh Nguyên đại nhân kiêm nhiệm, không biết Nguyên đại nhàn định thế nào. Tiêu Bố Y đột nhiên nói. Nguyên Văn Đô từ khi đến Đại Hưng Điện tới giờ, một mực yên lặng không nói gì. Nghe được Tiêu Bố Y đột nhiên đưa hắn làm lễ bộ thượng thư, hơi có giật mình, thoáng qua kinh ngạc, sau đó tam tỳ ri ngũ cảm đều xuất hiện, không biết là tư vị gì. Quần thần đều nhìn qua, xì xào bàn tán, thầm nghĩ Nguyên Văn Đô cùng Tiêu Bố Y cũng không tính là hòa thuận, Tiêu Bố Y lại ủy nhiệm hắn làm lễ bộ thượng thư, thật sự là lòng dạ rộng rãi, nếu như vậy, rất nhiều người lòng còn nghi hoặc đã thở phào nhẹ nhòm một hơi. Thả lỏng xuống, vì thần được Tây Lương Vương coi trọng, nhất định dốc hết toàn lực cúc cung tận tụy. Nguyên Văn Đô rốt cuộc thi lễ nói. Tiêu Bố Y gật đầu. Bình bộ thượng thư vốn là Vệ Văn Thăng, nhưng hôm nay đã đến Tây Kinh. Thái Nguyên phó Lưu Thủ Lý Tĩnh bất ngờ đánh chiếm Lê Dương, trong trận chiến với Ngõa Cương còng lao rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, do Lý Tĩnh đám nhiệm chóc binh bộ thị lang kiêm chức binh bộ thượng thư, nửa năm sau sẽ xem hiệu quả. Quần thần hai mặt nhìn nhau, hồi lâu không nói gì. Nhưng Lý Tĩ Ri đã là Thái Nguyên phó Lưu Thủ kiêm nhiệm binh bộ thị lang cũng coi như nói qua được, nhưng lại bộ thượng thư trường quản nhận đuổi tiên viên còn ở trên Ngụy Trinh Tây Môn Sở Tài thì không biết do ai đảm đương. Tiêu Bố Y trong mắt lóe lẻn nụ cười giảo hoạt, về phần lại bộ thượng thư, ta đề nghị Đo Ngân Thanh Quang Lộc đại phu quốc cữu Tiêu Vũ đảm nhiệm, không biết các vị đại nhãn định thế nào, cách chương.